Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, Triều Diêu Sơn. Chiến sự toàn diện mở ra, mượn nhờ tiện lợi địa hình, 3000 kỵ binh tốc độ đã đề đến cực hạn, tiến quân thần tốc, cùng Bắc Chu quân đội đón cùng một chỗ. Một cái va chạm, vô số Bắc Chu kỵ binh người ngã ngựa đổ. Trong vòng một ngày, hai trận chiến đấu, đoạn đầu sườn núi trên, máu chảy thành sông. Triệu Lan Giang rất rõ ràng, lấy 3000 bạch mã nghĩa tòng đối kháng Bắc Chu kỵ binh, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một khi rơi vào ác chiến, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Này 3000 bạch mã nghĩa tòng là Ẩn Dương thành hơn phân nửa binh lực, nếu là hao tổn, toàn bộ Ẩn Dương thành sẽ thành một tòa thành không. Đây là Triệu Lan Giang không thể thừa nhận kết quả, cũng là Ẩn Dương thành không thể thừa nhận. Mục đích của bọn hắn là cứu người. Triệu Lan Giang thúc ngựa tả xung hữu đột, lấy kim đao chi ý, phối hoành đoạn đao pháp, như vào chỗ không người, thủ hạ lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn hoành đoạn đao pháp vốn là thích hợp với quân lữ tác chiến. Đại Minh 2000 Trinh Tây quân đã khí giới đầu hàng. Dọc Xích Thủy sông dựa vào thành rồi một loạt, Triệu Lan Giang xuất lĩnh kỵ binh, sông phá rồi phòng tuyến. Triệu Lan Giang một tiếng hạ lệnh, mấy ngàn mai màu đen quả cầu ném ở Bắc Chu trong quân đội. Khói đặc nổi lên bốn phía, phút chốc giữa toàn bộ chiến trường trên khói mù lượn lờ, tầm nhìn không đủ 3 trượng. Triệu Lan Giang quát nói, qua sông. Trinh Tây quân giờ phút này đã mất cảm giác. Triệu Lan Giang quát to một tiếng, trong nháy mắt đánh thức bọn hắn, nhao nhao nhảy vào trong sông, hướng bên kia bờ sông bơi đi. Lại là mấy ngàn mai hắc cầu ném ra, Xích Thủy sông trên cũng một mảnh khói đen. Một cái công kích xuống tới, Bắc Chu quân tổn thương ngàn người, mở ra một lỗ hổng. Triệu Lan Giang cũng không ham chiến, mệnh Lý Nguyên Hổ đám người dẫn binh ngựa rời đi vòng chiến. Leng keng, một thanh trường kích ngăn lại Triệu Lan Giang đường đi. Triệu Lan Giang thấy một cái đầy người thịt mỡ Bắc Chu tướng lĩnh giữ lấy hắn Yển Nguyệt đao. Triệu Lan Giang thôi động nội lực, chuôi này trường kích bỗng nhiên giảm lực, trượt không trượt thu, giống cá trạch đồng dạng từ hắn thân bên lướt qua, đâm về hắn phía sau lưng. Triệu Lan Giang nói, tốt kích pháp. Hắn cười ha ha một tiếng, ngửa ở lưng ngựa bên trên, tránh thoát một kích, đem chân khí quán chú chiến mã bên trên. Chiến mã một tiếng gào rít, giơ lên móng trước, thuận thế một đao chém chúng rồi địch nhân một tên cao cấp tướng lĩnh. Thác Bạt Ngưu Nhân một chiêu chưa có hiệu quả, trong lòng chắc chắn người này liền là giết rồi Lý Tiên Thành Triệu Lan Giang. Trong lòng sinh ra một luồng chiến ý, nói, Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân ở đây, tiểu tử muốn lấy ta tính mệnh cứ tới cầm. Thác Bạt Ngưu Nhân biết người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nghe được hắn là Thác Bạt Ngưu Nhân, tất nhiên thành công sốt ruột đến đây ứng chiến. Này một chiêu ở ứng đối người trẻ tuổi thời điểm lần nào cũng đúng. Triệu Lan Giang nghe vậy lớn tiếng nói, đem cái cổ rửa làm sạch, lão tử cái này tới chém. Dứt lời, hai tiếng giống dài, còn lại kỵ binh không dám ham chiến, hướng nơi xa chạy như điên. Thác Bạt Ngưu Nhân thấy Triệu Lan Giang không có trên làm, tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Tâm nói, ngày đó ở Song Phong Sơn, tiểu tử này khiêu chiến, chính mình lại lòng bàn chân bôi dầu, hôm nay lại là như thế, vô sỉ như vậy, rất có lão tử năm đó thần vận. Hắn thúc vào bụng ngựa, hướng Triệu Lan Giang đuổi tới. Bên truy vừa kêu, Triệu Lan Giang, dám một trận chiến hay không? Triệu Lan Giang ở phía trước phi nước đại, quay đầu cười nói, người cái mập mạp chết bầm, thịt nhiều dầu lớn, lại không phải mọi cách kiều mị cô nàng mà. Lão tử đối ngươi không hứng thú. Giờ phút này, Trinh Tây Quân đã bơi qua Xích Thủy. Bên kia bờ sông, có 1000 binh mã tiếp ứng chỉ đường. Mang theo bọn hắn hướng Ẩn Dương thành phương hướng một đường phi nước đại. Mặc dù chật vật, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Thác Bạt Ngưu Nhân lại nói, ngươi nếu không chịu một trận chiến, lão tử quay đầu liền thịt rồi Lương Viễn Chí. Triệu Lan Giang mãnh liệt xách dây cương, dừng lại chiến mã, những người còn lại đạt được mệnh lệnh là vô luận phát sinh chuyện gì. Một khắc cũng không thể dừng lại, Triệu Lan Giang dừng ngựa, bọn hắn vẫn như cũ phi nước đại không ngừng. Phút chốc giữa, chạy ra ngoài 3-4 dặm, Thác Bạt Ngưu Nhân nói, tuổi còn trẻ, liền có thông tưởng tu vi, tiểu tử, muốn hay không cân nhắc gia nhập Bắc Chu? Triệu Lan Giang cười nói, cũng không phải không có thể, để cho các ngươi hoàng đế mang ra hoàng cung, đem lòng ỷ nhường lại, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Thác Bạt Ngưu Nhân lời nói thấm thía nói, cái ghế kia quá cứng, ngồi lấy cái mông rất không thoải mái, không bằng làm vương gia, nguyên soái cái gì, thời gian tiêu dao khoái hoạt. Triệu Lan Giang lắc đầu, ta trời sinh tiện mệnh, thời gian dễ chịu rồi, ta ngược lại không dễ chịu. Hắn đang trì hoãn thời gian, cho thuộc hạ chế tạo cơ hội chạy trốn. Triệu Lan Giang chỉ vào Thác Bạt Ngưu Nhân chiến mã, nói, Thác Bạt nguyên soái, ta có câu nói, được khuyên ngươi một câu. Lời gì? Ngươi nên giảm cân, nghe nói ngươi trong nhà có mấy cái lão bà, từng cái mạo mỹ như hoa, gầy xương khí phách, ngươi mập như vậy, còn không đem bọn hắn ép thành bánh nướng à? Thác Bạt Ngưu Nhân ha ha cười to, ra vẻ thần bí nói, có cái bí mật, ta đồng dạng không nói cho người khác biết. Triệu Lan Giang nói, ta cũng không hứng thú nghe. Thác Bạt Ngưu Nhân hỏi, ta nhất định phải ngươi nghe đâu? Vậy ngươi phải trước truy lên ta. Triệu Lan Giang vung lên Yển Nguyệt đao, một đạo chân khí hướng Thác Bạt Ngưu Nhân công tới đây. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, chút tài mọn thôi, đang muốn đón đỡ, kia đạo chân khí bỗng nhiên rẽ ngoặt, chém trúng rồi hắn vượt hạ chiến ngựa. Phốc phốc, Thác Bạt Ngưu Nhân chiến mã móng trước đứt gãy, quỳ rạp xuống đất trên. Thác Bạt Ngưu Nhân tay mắt lanh lẹ, mãnh liệt nhấc lên chân khí, lăng không nhảy lên, như một trái bóng ra vậy, hướng Triệu Lan Giang công tới đây. Đương đương đương, đao, kích tương giao, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai đại cao thủ, phút chốc giữa trao đổi mười mấy chiêu. Triệu Lan Giang trong cơ thể tuy có kim đao chi ý, vừa mãnh liệt vô cùng, nhưng Thác Bạt Ngưu Nhân chính là Bắc Chu chiến thần, võ công siêu tuyệt, một phen nội lực tương giao, hắn trong cơ thể khí huyết quay cuồng, có chút khống chế không nổi. Gia hỏa này mặc dù mập mạp, nhưng chiêu thức linh hoạt, nội lực hùng hậu, như bùn thu đồng dạng trượt không trượt thu, rất là khó chơi. Thác Bạt Ngưu Nhân trong lòng cũng âm thầm giật mình. Bình thường cao thủ gặp được hắn trường kích, không ra ba kích liền khí giới đầu hàng. Hắn không hiểu rõ, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, thế nào có lần này nội lực? Nghĩ đến chỗ này, gấp rút thế công, Triệu Lan Giang cả người lẫn ngựa, bước đến liên tục lùi về phía sau. Triệu Lan Giang chợt nói, ngươi đũng quần mở rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân một cúi đầu, Triệu Lan Giang liền thúc ngựa hướng về sau vừa rút lui ra rồi vòng chiến, đối Thác Bạt Ngưu Nhân nói, cuộc chiến hôm nay chúng ta thắng bại chưa phân, xác thực thống khoái, ngày khác đến Ẩn Dương ta mời ngươi ăn dao. Dứt lời phóng ngựa mà đi. Thác Bạt Ngưu Nhân nhìn lấy hắn bóng lưng vậy mà cười rồi. Hắn đột nhiên quát nói, Triệu Lan Giang, tạm thả ngươi một con đường sống. Sau 3 ngày, ta Đại Chu Thiết Kỵ đem đạp phá Ẩn Dương, đem đầu ngươi làm thành đồ uống rượu chứa rượu. Triệu Lan Giang âm thanh lúc trước chỗ truyền đến. Triệu Mỗ ở Ẩn Dương chuẩn bị tốt củi khô, chi tốt giá nướng, chờ ngươi vừa đến, ta xin mời Ẩn Dương phụ lão ăn heo sữa quay. Thú vị, Thác Bạt Ngưu Nhân nói một mình nói. Hắn hồi lâu không có đụng phải loại này đối thủ. Ở Bắc Cảnh, hắn đại quân vừa đến. Tiết Hoài con kia rùa đen Vương Bát Đản liền biết rõ vườn không nhà trống. Bế quan không ra, một chuyến đánh gió thu xuống tới. Còn chưa đủ vừa đi vừa về Nhai Khỏa. Lần này, hắn phụng mệnh Tây đến. Chỉ cần phá mất Ẩn Dương Thành, Đại Minh 15 vạn trinh Tây quân sẽ thành cô hồn dã quỷ. Đúng là hắn xây dựng bất thế công lao sự nghiệp tốt đẹp thời cơ. Hắn trường kích một chỉ, 10 vạn Bắc Chu quân vây khốn Ẩn Dương, Chiêu Diêu Sơn cùng Tiêu Kim Diễn tưởng tượng khác biệt. Chiêu Diêu Sơn như thế tên dễ nghe, lại là năm đó Trương Bản sơ ngộ đạo chỗ, coi như không phải nhân gian tiên cảnh, chí ít cũng là núi xanh thủy tú chim hót hoa nở. Nhưng làm lại tới đây lúc, trong mắt nhìn thấy bất quá là một tòa cao hơn trăm trượng, trụi lùi mô đất thời điểm, hơi có vẻ thất vọng. Nơi này chính là Chiêu Diêu Sơn. Chẳng lẽ không xác nhận linh khí phân tán, thiên địa chân nguyên hùng hậu vô cùng, cùng ta tưởng tượng lớn khác biệt a? Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói. Núi không ở cao, có tiên thì có danh, nước không ở sâu, có long thì linh, này Chiêu Diêu Sơn hút thiên địa tinh hoa, tụ nhật nguyệt linh vận, vào thủy nguyệt động thiên, không có chút nào tiết ra ngoài, mới có cảnh tượng này. Trong thiên hạ, biết rõ nơi đây, không đủ 5 người, hiểu sinh giang hồ từng ghi chép qua, trên giang hồ tứ đại thần bí chi địa. Chiêu Diêu Sơn ở cao đứng đầu bảng, đám người chỉ biết Trương Bản Sơ ở chỗ này võ đạo, võ kinh từng nơi này mà hiện thân, lại cực ít có người biết núi này ở nơi nào, biết rõ núi này vị trí, đồng đều chính là thiên hạ nhất siêu phàm cao thủ, bọn hắn cũng sẽ không đi nói cho hiểu sinh giang hồ. Lúc này, dưới núi đến rồi một đội người trẻ tuổi, một cô gái trẻ tuổi hỏi. Lô đại ca, khó nói nơi này chính là Chiêu Diêu Sơn, còn xưng nhân gian thắng cảnh đâu, thế nào liền cái cây đều không dài. Họ Lô nam tử nói, càng là thiên linh địa bảo chỗ, càng có khác hẳn với thường chỗ chi cảnh, nghe nói vào thủy nguyệt động thiên người, nhưng phải trường sinh tạo hóa, chúng ta Ẩn Dương một chuyến, thật sự là chính xác vô cùng. Những người còn lại cũng nói, đúng vậy, có chúng ta Trung Nguyên thất hiệp xuất mã, hết thảy yêu ma quỷ quái nhường đường. Đám người tuổi trẻ này chính là trước đây không lâu Triệu Lan Giang cướp ngựa cái đám kia người. Bọn hắn ở trong núi lạc đường gặp được rồi một tên lão hán, nói gần nhất giang hồ thịnh truyền Chiêu Diêu Sơn thủy nguyệt động thiên tức sẽ mở ra, rất nhiều người giang hồ tiến đến đụng vận khí. Bọn hắn nghe rồi động tâm, cùng lão hán nghe ngóng rồi đường về sau, liền hướng này bên chạy tới. Cơ Vô Mệnh có chút bận tâm, nghe nói Trung Nguyên, Tây Sở, Bắc Chu không ít cao thủ cũng đều tề tụ nơi đây. Nếu thật đánh nhau, sợ là chúng ta có chút không ổn a. Lô Khai Quái nói, sợ cái gì, coi như Vũ Văn Thiên Lộc đích thân đến, ta cùng hắn cũng là chia 5 năm, còn lại mấy cái bên kia người, bất quá là hổ giấy mà thôi. Chúng ta thất hiệp đồng tâm, nó lợi đoạn vang. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua Vũ Văn Thiên Lộc, lặp lại nói, thiên hạ biết rõ nơi đây, không cao hơn 5 người. Trung Nguyên thất hiệp nhìn thấy Tiêu Kim Diễn hai người, mang theo đề phòng vẻ. Lô Khai Quái hỏi, các ngươi nhưng cũng là tới tìm Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong lời nói, rất có định ý, đã đem hai người xem như tiềm ẩn đối thủ. Vũ Văn Thiên Lộc không nói gì, chắp tay mà đứng. Tiêu Kim Diễn cười ha hả, đến va vào vận khí. Bảy vị đại hiệp, nữ hiệp, cũng là vì Thủy Nguyệt Động Thiên mà đến. Đã nhưng như thế, không bằng kết bạn mà đi. Tốt xấu trên đường cũng có cái chiếu cố. Nga mi nữ hiệp Phùng Tiểu Mạc tròn mắt chừng một cái. Các ngươi cái gì người? Lại cũng phối cùng chúng ta Trung Nguyên thất hiệp đến đoạt Thủy Nguyệt Động Thiên. Bảy người bên trong, Lô Khai Quái lớn tuổi nhất, tính tình cũng trầm ổn một chút. Uống liền dừng lại Phùng Tiểu Mạc, cười lấy nói, ta vị này bằng hữu không hiểu chuyện, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ Tiêu Kim Diễn, vị này là nhạc phụ ta lão cha. Vũ Văn Thiên Lộc khẽ trao mày, nhưng không có lên tiếng. Phùng Tiểu Mạc nói, nơi nào dã môn dã phái tiểu tử, còn không xéo đi nhanh lên. Lô Khai Quái thấy người này khí vũ bất phàm, không giống tục nhân, bất quá hắn chân nguyên trong cơ thể cực yếu, võ công bất quá là văn cảnh tu vi. Đối bọn hắn mấy tên chi huyền cảnh người tới nói, không đủ để cấu thành uy hiếp. Tiêu Kim Diễn thân bên vị lão giả kia, mặc dù gãy mất một tay, nhưng Thủy Chung không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Hắn trong lòng tính toán, đã nhưng bọn hắn cũng biết rõ Thủy Nguyệt Động Thiên. Như vậy tin tưởng đến đây cướp đoạt người, tất nhiên số lượng cũng không ít. Không bằng tạm thời kết thành liên minh, gặp được phiền phức, trước hết để cho bọn hắn mạo xưng làm bia đỡ đạn. Thế là ôm quyền cười một tiếng, tại hạ Thái Sơn phái Lô Khai Quái, người đưa ngoại hiệu Đông Nam Hiệp, chợt tức, lại hướng hai người giới thiệu còn lại Trung Nguyên Lục Hiệp. Tiêu huynh, không bằng dạng này, Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, giấu thiên địa chí bảo, như gặp may mắn được, kia chính là một trận cơ duyên tạo hóa, không bằng chúng ta bảy, các ngươi ba, như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười nói, ta tới nơi này là bồi nhạc phụ ta lão cha chữa thương. Về phần thiên địa chân bảo, ta không hứng thú, đều cho các ngươi là được rồi. Lô Khai Quái ha ha cười to, chàng diện ngươi, đã nhưng dạng này, lão ca cũng liền không khách khí. Đúng rồi, các ngươi trên người nhưng có ăn. Chúng ta đã hai ngày hạt gạo không vào rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.